Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Thiên Sách Quân Đoàn Tập Kết, nhiệm vụ độ hoàn thành 100% là không lập tức trở về. Xét thấy Xương Hà thế giới phó bản đang đứng ở trạng thái chiến tranh. Không cách nào trực tiếp trở về phải chăng giáng lâm thế giới hiện thực thiên ngoại thiên. Thiên Sách Phủ. Bởi vì Xương Hà thế giới phó bản ở vào trạng thái chiến tranh nguyên nhân. Thế giới hiện thực Hồng Hoang bảo khố không cách nào vì đó mở ra. Ban thưởng sẽ trì hoãn đến cái kia trạng thái kết thúc đang tiến hành cấp cho, giả niệm thấy hoa. Mát, xuất hiện tại Thiên Sách Phủ bên ngoài. Cùng lúc đó Quách Đại Bàn cùng hắn hơn 10 vạn Xương Hà thế giới hải ngoại đại quân. Cũng xuất hiện ở hậu phương. Lít nha lít nhít liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, bốn chu hành người hít sâu một hơi, nhìn xem thuần một sắc cửu giai chữ, liền hô hấp đều trở nên câu nệ mấy phần, tuy nói những năm này thế giới hiện thực thực lực dùng tốc độ khó mà tin nổi nghênh đón bộc phát, tức tăng trưởng, nhưng là chín giai mặc nhiên là một cái để cho người ta ngưỡng mộ tồn tại. Nghĩ không ra loại này cường giả vừa xuất hiện. Liền số lượng hàng trăm ngàn, âm thầm tắc lưỡi rón rén đi hướng Thiên Sách Phủ bên trong. Đây là lần thứ mấy xuất hiện nhiều như vậy chín giai NPC quân đội. Giống như trong khoảng thời gian này Thiên Sách Phủ cải biến ngày xưa hình tượng. Tại thế giới hiện thực tất cả quốc gia cùng thế lực trước mặt bày ra như thế nào thiên hạ đệ nhất. Quân đoàn uy thế. Cuối cùng từ thế giới phó bản đi ra Quách Đại Bàn dùng tay xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Hướng về phía giả niệm khoa trương giống như nói. Tại thế giới phó bản bên trong nghe được Xương Hà thế giới phó bản bị Dương Nghiêm Thanh xâm lấn. Cùng chính mình triệu hoán hải ngoại đại quân không cách nào trở về sau đó gấp dậm chân. Về sau thấy thời gian tốc độ chảy phát sinh biến hóa. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm ân ni, chúng ta rõ ràng cướp đoạt nhiều như vậy bản nguyên. Vì cái gì Lazin bọn hắn thế giới phó bản, không chỉ có không có bị suy yếu ngược lại cường thịnh hơn không ít. Gọi là cướp đoạt sao? Ngạch, luận công hành thưởng bị thế giới phó bản ban cho, dù sao chúng ta tại nó thoái hóa quá trình bên trong phát sinh tác dụng cực kỳ trọng yếu Quách. Đại Bàn cảm khái. Quay người nhìn về phía Nghiêm Bạch Hổ đám người, sau đó lại nhìn chung quanh hơn 10 vạn đại quân, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào, dẫn bọn hắn đi yêu long điện hiểm địa thời điểm, đẳng cấp không có cao như thế, nghĩ không ra trở về thời điểm thế mà toàn bộ chín giai. Giả niệm tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến, Dương Phỉ lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Theo lý thuyết ngươi không nên tại Xương Hà thế giới phó bản bên trong chinh chiến. Xảy ra chút việc giả niệm trả lời. Sau đó lời nói xoay chuyển. Cảnh Vũ, Triệu Nhị Cầu bọn hắn có đó không? Chỉ có Triệu Nhị Cầu tại, đem hắn gọi qua tốt. Dương Phỉ sừng sốt một chút. Quay người hướng Thiên Sách Phủ bên trong đi đến. Nhìn xem đi xa bóng lưng. Giả niệm lộ ra vẻ trầm tư. Hiện tại Xương Hà thế giới phó bản chúng ta cũng vào không được. Ngươi định làm như thế nào? Tiến đánh Dương Nghiêm Thanh hang ổ. Theo nơi ở của hắn nghĩ biện pháp. Tất nhiên có thể đi vào Xương Hà thế giới phó bản, chúng ta có thời không tọa độ. Cảnh Vũ bọn hắn rời đi thời điểm thu thập qua tiêu bản. Hẳn là có thể lần nữa tiến về trước cái kia phương chiến quốc thế giới phó bản. Mà lại Thiên Sách Phủ giấu tài lâu như vậy. Cũng thời điểm để thế giới hiện thực cùng vô tận thời không bên trong thế giới phó bản nhìn xem. Ta Thiên Sách Quân Đoàn thực lực chân chính, ta Thiên Sách Quân Đoàn trưởng giả niệm, lực lượng chân chính, giả niệm hướng về phía Quách Đại Bàn nói. Một cỗ hào khí tại bốn phía lan tràn ra, chẳng lẽ ngươi là nghĩ? Không sai, giả niệm trả lời, chính mình chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Xương Hà thế giới phó bản Dương Châu Mục sao? Vẫn là nói dưới trướng những cái kia tướng sĩ? Không, những này đều không phải, mà là giáp xác trùng, cùng giáp xác trùng ban cho chiêu mộ quyền hạn, làm có vô số bản nguyên giá trị sau đó. Chiêu mộ quyền hạn liền thành một cái vô hạn bạo binh lợi khí. lại tăng thêm cảnh vũ bọn người ở tại từng cái thế giới phó bản nội luyện binh. Sớm đã trong bóng tối tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Chỉ là bởi vì phân tán tại vô tận thời không trong. Lúc này mới không có bị người phát giác được. Chúa công, phảng phất một cái viên thịt giống như Triệu Nhị Cầu đi tới. Hướng về phía Giả Niệm cúi người hành lễ, tựa như cảm nhận được cái gì. Hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi. Giả Niệm hỏi Thamani Triệu Nhị Cầu, người ở chỗ này đã thời gian dài bao lâu? Từ khi Chúa công chiếm cứ Xào Hồ không lâu sau, thuộc hạ liền đã tại thiên ngoại thiên, thiên sách phủ trấn thủ. Tính toán thời gian đã có không ít năm tháng, còn nhớ rõ ban đầu nhiệm vụ sao? Phát triển thiên sách phủ, vì Chúa công luyện binh, vì thế giới chống cự vô tận thời không xâm nhập Dương Châu. Hải ngoại các nơi dự bị quân trăm vạn, Chúa công vụn vặt lẻ tẻ chiêu mộ quân đội cũng có trăm vạn. Cộng thêm chinh chiến vô tận thời không kết toán lúc cho nhân khẩu. Nếu như Chúa công triệu tập, nhưng phải 3 triệu cửu giai tinh nhuệ, Dương Nghiêm Thanh Hằng ổ người cũng đã biết. Chúng thuộc hạ người rời đi thời điểm, cố ý hướng Yến quốc Thái tử đòi hỏi qua một vật. Nếu như Yến Thái tử còn không có bỏ mình hẳn là có thể thu hoạch đến lúc đó không tọa độ, lập tức. Đi đến nhìn tháp cưỡng ép triệu hồi vô tận thời không bên trong tất cả thế giới phó bản thiên sách. Quân đoàn tướng sĩ. Tại lịch sử chiến trường bên ngoài tập kết vâng, Triệu Nhị Cầu đại hỉ quay người hướng thiên. Sách phủ bên trong đi đến, đắm chìm lâu như vậy, Chúa công rốt cục dự định vận dụng nội tình. Đông đông đông, tiếng trống trận theo thiên sách phủ tháp quan sát vang lên. Đếm mãi không hết thiên sách phủ tướng sĩ ngoại trừ Xương Hà thế giới phó bản bên ngoài. Mặc kệ người ở phương nào đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vô tận thế giới phó bản, vô tận thời gian, vô tận không gian trong, từng người thiên sách phủ tướng sĩ tất cả đều xuất hiện tam túc kim ô hình vẽ. Mang theo trùng thiên giống như chiến ý, đã bao nhiêu năm, một năm, hai năm, ba năm, hay là vô số năm ni tại vô tận thời không thế giới phó bản bên trong. Thời gian trở nên đã có ý nghĩa, cũng không có ý nghĩa. Chỉ có trong thân thể chảy xuôi lực lượng, mới thật sự rõ ràng cảm nhận được chính mình đến tột cùng đến từ phương nào lại hiệu chung với. Người nào, là hắn đem vốn là đã chiến tử chính mình phục sinh. Là hắn ban cho sinh mệnh mình, là hắn để cho mình tại vô tận thời không trong, lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy lực lượng cường đại. Bây giờ là thời điểm hoàn thành lời thề. Ý chí chiến đấu dày đặc tại vô tận thời không bên trong từng cái thế giới phó bản tràn ngập. Từng đạo thân hình tản ra cường hoành khí tức, chấp hành cưỡng ép rời khỏi chương trình, cùng lúc đó vì Giả Niệm, mang đến liên tục không ngừng bản nguyên ích lợi. Đây mới là Xương Hà thế giới phó bản có thể tốc độ bất khả tư nghị trở thành cấp độ thần thoại. Chân chính nguyên nhân, đồng dạng đây cũng là Giả Niệm ẩn tàng bí mật lớn nhất. Bất quá khi quyền hạn viên mãn, làm chúa tể nhiệm vụ đã tiến vào hồi cuối, liền không cần đang giấu giếm ni để cỗ lực lượng này, lấy anh hùng tư thái lần nữa trở về Xương Hà thế giới phó bản. Dù là Dương Nghiêm Thanh đã san bằng Xương Hà thế giới phó bản Đại Hán đế quốc cương vực, chính mình cũng có lực lượng đem nó triệt để tiêu tan. Tập hợp vâng, đếm mãi không hết thiên sách tướng sĩ đem thiên sách phủ cùng phương viên mấy. Trăm dặm chen tràn đầy, cái này đến cái khác phương trận, không ngừng đổi mới thế giới hiện thực chức nghiệp giả đối với thiên sách phủ thực lực nhận biết. Liền ngay cả Giả Niệm tại lúc này ngược lại cũng hít một hơi khí lạnh. Mặc dù biết trong tay lực lượng hết sức khổng lồ, nhưng dù sao lấy trước là phân lượt chiêu mộ. Chưa từng nhìn thấy bọn hắn tập trung xuất hiện tràng cảnh. Nhưng hôm nay xem ra nuôi thả sách lược vượt quá tưởng tượng thành công. Lấy tiểu đội làm đơn vị, chinh phạt vô tận thời không thế giới phó bản, tuôn ra nhân khẩu cùng bảo vật, mặc dù không đáng chú ý, nhưng là không chịu nổi chính mình những năm này chiêu mộ nhân số nhiều. Ngạnh sinh sinh dùng khổng lồ số lượng tạo thành bây giờ uy thế. Thiên sách tướng lệnh, mục tiêu cấp độ thần thoại chiến quốc thế giới phó bản, vâng, mấy trăm. Vạn chín giai tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Tại giả niệm dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp tràn vào thiên sách phủ lịch sử chiến trường. Lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm thế giới hiện thực chức nghiệp giả. Thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Đây là người có khả năng đạt tới cực hạn sao? Giả niệm thế mà cường đại đến mức trình độ như vậy. Hết chương.